Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 37, rất lang. Góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, Thủy, bạn học Thủy dã không? Tình Sơn Đạt cũng nhớ lại cảnh bị lấy đi chiếc điện thoại di động trong đám đông. Rồi nghĩ tới xương đảo tả binh vệ bị đánh bại chỉ một kiếm. Thanh kiếm đó trông thực sự đau đớn. Và nó sẽ ngay lập tức làm cơ thể bất động. Hơn nữa Thủy Dã Không vẫn đang cầm thanh kiếm trong tay. Nếu mà bị hắn đánh thì chỉ có chết. Tình Sơn Đạt cắn răng nuốt nước miếng thành khẩn. Hắn quỳ hai đầu gối ở trên mặt đất. Thủy Dã Không bạn học. Đều là ta không tốt. Ta không nên nói dối. Làm cho xương đảo tới tìm ngươi gây phiền toái. Tình Sơn Đạt xem ra cũng biết điều. Trực tiếp quỳ xuống và nhận sai về thái độ của hắn. Mặc dù quỳ xuống là một điều nhục nhã trong văn hóa của quốc đảo. Nhưng nó vẫn chưa đến mức tệ hại như những người đàn ông trong văn hóa Trung Quốc. Huống hồ trong xã hội hiện đại này thì việc xin lỗi diễn ra hàng ngày. Quỳ xuống nó đã dần trở thành một cách xin lỗi phổ biến. Mấy ngày trước cảnh sát Yamanashi cũng đã có một cảnh quỳ ngoạn mục như lời xin lỗi tập thể. Khi nhìn thấy lời xin lỗi chân thành của Bộ trưởng Cảnh sát tỉnh Yamanashi, quần chúng chỉ nói rằng sẽ rất tốt nếu trừng phạt cảnh sát tại ga Great Moon. Mặt trăng lớn, tuy nhiên, Tình Sơn Đạt không biết rằng người đứng trước mặt mình không phải là người dân đảo quốc. Khi nhìn thấy thanh kiếm gỗ được nâng lên trong tay Thủy Dã Không, Tình Sơn Đạt vội vã chạy đến ôm đùi của Thủy Dã Không. Thủy Dã lão đại, nước, ta sai là ta đã sai lầm. Ta sẽ nghiêm túc giải thích nó với xương đảo. Làm ơn hãy tha cho ta. Tình Sơn Đạt cũng là một người tuyệt vời. Mặc dù chỉ là mấy từ đơn giản, nhưng mà than thở khóc lóc, cơ bắp của anh ta run rẩy. Nhận sai mà đến 10 phần như vậy thì thật là tốt. Lại tài năng thiên phú như thế này mà không đi làm chính trị ra thì thật là phí. Tuy nhiên, Thủy Dã Không vẫn giơ con dao gỗ, đánh trên lưng Tình Sơn Đạt vài cái. Thùng thùng, không dùng nhiều sức mạnh cho lắm, nhưng Tình Sơn Đạt vừa la vừa hét trông rất thảm thiết. Có biết phải làm gì không? Biết rồi, Thủy Dã đại ca, ta sẽ đưa xương đảo về nhà ngay bây giờ. Và giải thích nghiêm túc về việc tên tiểu nhân đê tiện là ta. Nội tâm đáng khinh như thế nào? Ta đã nghĩ đến việc mượn bàn tay của xương đảo giáo huấn đại ca. Tới rồi trong trường học ta sẽ không bao giờ chửi xấu đại ca nữa. Ta sẽ thành thật thừa nhận sai lầm của mình và trở thành một người tốt. Tình Sơn Đạt còn âm thầm chửi xấu ta. Thủy Dã Không đạp mấy cái vào mông Tình Sơn Đạt rồi rời khỏi. Từ những động tác đập đơn giản và man dợ, Thủy Dã Không mang theo khí chất của chính mình. Thủy Dã Không, cứ để bọn họ như vậy rồi mặc kệ thì có sao không? Hải Bộ Sa quay đầu và nhìn xuống hai người bọn họ dưới đất. Túm túm tay áo của Thủy Dã Không. Không có vấn đề gì đâu. Nó chỉ đau thôi, ta đánh có chừng mực. Bọn họ chả sao đâu. Thực sự thì cũng không có vấn đề gì thật. Xương đảo thất ta thất thiểu về nhà, cơn đau trên cơ thể đã dịu đi rất nhiều. Hắn cởi quần áo và nhìn một cách cẩn thận để thấy những vết đỏ gân. Taro, hôm nay em về hơi bị muộn đấy. Nhanh lên ăn đi, người chị thứ hai bằng Mỹ ngồi vào bàn và nhìn em trai mình. Hôm nay, đã rất lâu rồi mới có cả chị cả và chị hai có mặt ở nhà. Taro, em sắp phải làm bài kiểm tra đầu vào đại học. Em chuẩn bị tốt chưa? Người chị lớn đáng kính nói khẽ. Xương đảo tả binh vệ lẳng lặng cầm một bát cơm và ăn nói chán nản. Bố bố đâu? Tả binh vệ nhìn về hướng của võ đường. Gia đình xương đảo có một võ đường tổ tiên ở thành phố Tai Thung. Về kinh tế và văn hóa quận Tai Thung không nổi bật như quận 23 của Tokyo. Nhưng nó nằm ở vị trí địa lý ở trung tâm Tokyo. Giá của mảnh đất là vô cùng lớn. Nếu được bán, gia đình xương đảo sẽ có thể vào tầng lớp thượng lưu của Tokyo. Nhưng gia đình xương đảo xem trọng truyền thống kế thừa và tuân thủ nghiêm ngặt nó. Và mở ra võ đường này, À, bố vẫn đang dạy các học sinh ở võ đường, nói rằng kiếm thuật nên được nâng cấp lên cấp độ tiếp theo. Người chị thứ hai không quyết đoán về kiếm thuật, ba đứa trẻ trong gia đình, chị thứ hai có trình độ kiếm thuật kém nhất, và hầu như không giỏi hơn người bình thường là mấy. Sự kế thừa của kiếm thuật là gì vậy? Trong mắt cô chỉ chị gái và em trai là ổn. Nhưng điều khiến cho Sương Đào Băng Mỹ cảm thấy kỳ lạ là sau khi kết thúc câu nói, người em trai vẫn ngồi trong tư thế đau buồn. Nếu như thường lệ, khi nghe cha đang dạy các học sinh ở võ đường và học kiếm đạo, Taro Oshima sẽ buông bát chạy ngay, và nó sẽ đến võ đường để học cùng nhau. Mục tiêu của nó là trở thành một bình thành, kỷ nguyên tiếp theo của kiếm thánh. Nhưng hôm nay chả có một chút nào nhiệt huyết, toàn bộ con người hoàn toàn uể oải và bị hủy hoại. Xem xét vào người chị cả, lông mày của Mỹ Mỹ như muốn hét lên rằng tâm trạng của em trai mình là sai. Sương Đào Thanh Mỹ cảm thấy lạ lạ khi cô bước vào cửa nhìn em trai mình. Cô là một nhân viên an ninh công an, đôi mắt cô đã trở thành một đôi mắt rực lửa. Miễn là tù nhân xuất hiện trước mặt cô có thể nhận ra nó trong nháy mắt. Bây giờ, kỳ thi tuyển sinh đại học sắp diễn ra, tâm trạng rất thấp thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi đại học. Ngay cả khi muốn trở thành một kiếm sĩ, cũng không thể chỉ chấp nhận giáo dục bắt buộc. Thất tình à, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có thất tình. Đệ đệ nhà mình ngoài kiếm thì còn có thể tìm được bạn gái sao? Rốt cuộc là vị tiểu cô nương nào đây? Sau khi ăn xong, Sương Đào Thanh Mỹ mang Sương Đào Rất Lang, Taro, đến phòng tập, em trai cứ cúi đầu trên đường và không nói một lời. Tiếp theo, cô ấy ném một nắm gậy rung. Sương Đào Rất Lang theo bản năng tiếp được. Rất Lang, Sương Đào Rất Lang đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn cứ nghĩ lại tên đấy lại khiến hắn ngại ngùng và muốn tự tử. Rất Lang, chị không quan tâm những gì em đã trải qua. Cầm thanh kiếm trong tay và đưa về phía chị. Sương Đào Thanh Mỹ nghiêm mặt lại, hét lên những câu thoại chỉ có thể được nói trong phim điện ảnh hay phim truyền hình. Cô cũng muốn nói chuyện với em trai bình thường, nhưng không có cách nào. Sương Đào Rất Lang sẽ xem một bộ phim truyền hình và phim truyền hình hạng 2 như vậy. Mỗi lần hắn ta bị gì hắn sẽ bàn luận về điện ảnh như thế sẽ làm hắn đỡ đỡ hơn. Hãy cho chị thấy trái tim thanh kiếm của em. Chị, Sương Đào Rất Lang nhìn vào cổ tay anh, và những lời run rẩy bên tai chị gái. Hôm nay, em thua rồi, làm thế nào mà thua? Có phải đó là một lời thú nhận trước kỳ thi tuyển sinh đại học? Bị cô gái từ chối, vẫn là những cô gái đang theo dõi bị người khác cướp đi. Đây thực sự là một mất mát, trong tất cả các mất mát. Tuy nhiên những chuyện thế này, Taro đã trải qua rất nhiều, thành thói quen luôn rồi. Bị người đánh bại bằng một kiếm, mặc dù em trai đang mắc một số bệnh, mặc dù kiếm thuật không giỏi bằng cô, nhưng kiếm thuật có thể nói là nổi tiếng so với bạn bè đồng trang lứa. Làm thế nào nó có thể bị đánh bại bởi một kiếm? Sương Đào Thanh Mỹ có chút hơi giật mình, nhưng giai đoạn thứ hai của căn bệnh đã xuất hiện và không thể dừng lại giữa chừng. Làm thế nào? Vì chuyện nhỏ này, chị đã không cảnh báo sớm cho em. Ở bên ngoài thiên hạ, không chỉ lúc nào cũng cứ ếch ngồi đáy giếng. Bên ngoài cũng có nhiều người rất giỏi, nhưng mà cũng có rất nhiều người. Vì thất bại, họ mắc chứng tự kỷ. Nếu cứ như thế này thì làm sao mà trở thành thời đại của kiếm thánh được? Taro, không có kiếm sĩ bất bại nào trên thế giới. Miễn là thanh kiếm trong tim không bị phá vỡ. Không có thất bại, Taro, hướng thanh kiếm lên, cách chương.